Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34. Hoa lệ biểu diễn, nhạc phụ mẫu đều kinh hãi. Tiến vào phòng về sau, bá tước đại nhân xốc lên ổ chăn nghênh tiếp thê tử tiến đến. Nói, Trầm Lãng vẫn còn đang đi học, làm cho hắn nghỉ sớm một chút, cẩn thận bị thương con mắt. Phu nhân tức giận nói, hắn không đến hợi thì đi ngủ, không đến 9 giờ chung liền đi ngủ, quả thật có chút quá phận a. Bá tước đại nhân giận dữ nói, không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm lang thang, như vậy hai cái nguyệt đều thuộc lòng không xong, ngày mai ta phải đi giáo huấn hắn. Chẳng qua bá tước đại nhân trong lòng nói, phu nhân ngươi là muốn thua rồi. Cái này giữa nam nữ âm dương chi đạo là điên đảo không phải. Hừng đông không lâu sau, Trầm Lãng mở con mắt, liền chứng kiến bá tước đại nhân vẻ mặt xương lạnh đứng trước mặt của hắn. Trầm Lãng, ngươi đây là đối với ta bất mãn sao? Bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ hướng bá tước đại nhân hành lễ nói. Không có a. Tiểu tế đối với nhạc phụ đại nhân kính ngưỡng dường như nước sông cuồn cuộn a. Bá tước đại nhân nói, ta để cho ngươi thuộc lòng Kim thị gia huấn, đó là đem ngươi trở thành người một nhà. Ngươi chẳng những không thuộc lòng, hơn nữa sớm liền nằm hạ ngủ, đây không phải là biểu thị đối với ta bất mãn là cái gì? Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân hiểu lầm. Đó là tiểu tế đã thuộc hết nữa à? Tức thì, bá tước đại nhân tức giận đến cả người run nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là đầu óc mê muội. Ta dùng chọn một cái nguyệt mới thuộc hết. Mộc Lan thiên tư thông minh tuyệt đỉnh cũng dùng chọn 23 thiên. Ngươi mới thuộc lòng bao lâu? Một đêm thời gian mà thôi. Ngươi dĩ nhiên nói thuộc hết. Ngươi đây là đang nói mơ. Vẫn là coi ta là thành 3 tuổi tiểu nhi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế thật thuộc hết nữa à? Không tin ngài kiểm tra. Bá tước đại nhân tiếp nhận cái này bản 50.000 chữ gia huấn, hướng bên hông roi ra nhìn thoáng qua. Trầm Lãng là con rể, làm nhạc phụ là không thể đánh, không tốt đánh, không giống như là thân sinh nhi tử, muốn đánh thì đánh. Thế nhưng như hắn thật như vậy không hiểu chuyện, ở hắn người nhạc phụ này trước mặt ăn nói lung tung miệng đầy mê sảng. Vậy cũng đừng trách hắn dùng roi ra quản giáo, thuộc lòng không hết đừng lo, thậm chí lười biếng không đọc sách, cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình, dù sao người ở rể cũng không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Thế nhưng dối trá, vấn đề liền lớn, Trầm Lãng. Ngươi ở rể cửa nhà ta, chính là ta con rể, thân sinh nhi tử cũng đánh, với ngươi ta cũng có thể đánh. Bá tước đại nhân lạnh lùng nói, ta kiểm tra thí điểm mấy chương, ngươi như thuộc lòng không ra, cũng đừng trách ta vận dụng gia pháp. Này lúc, bá tước phu nhân vội vã chạy tiến đến, nói, phu quân, thuộc lòng không ra liền thuộc lòng không ra. Không nên cử động gia pháp. Trầm Lãng tế bì nộn nhục, không giống như là thông nhi theo chăn nhỏ đánh quen, da dày thịt béo, ngươi nếu thật đem hắn đánh đau, như thế nào hướng cha mẹ hắn giao phó? Thuộc lòng không ra không có quan hệ, thế nhưng ở trưởng bối trước mặt miệng đầy mê sảng, nên đánh. Bá tước đại nhân nói, hai vị thân gia đều là người hiểu rõ lý lẽ, ta tin tưởng hắn nhóm nhất định sẽ hiểu. Bá tước đại nhân đem roi ra từ bên hông giải khai xuống. Chỉ cần Trầm Lãng thuộc lòng không ra, ngay lập tức sẽ vận dụng gia pháp. Bá tước phu nhân nói, Lãng nhi, ngươi lập tức hướng nhạc phụ ngươi đại nhân nhận sai. Trầm Lãng nói, nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Bây giờ còn nói năng bậy bạ. Bá tước đại nhân theo liền mở ra một tờ, nói, ta, Kim thị gia huấn, chương 5 là cái gì nội dung? Đọc ra tới, ngươi như thuộc lòng không ra. hôm nay ra thịt liền phải chịu khổ. Bá tước đại nhân roi trong tay dục dịch. Này lúc, Mộc Lan vọt vào, nói, phụ thân, ngài không nên tức giận. Trầm Lãng là nữ nhi trượng phu, hắn có cái gì làm không đúng? Nữ nhi thay hắn hướng ngài nói xin lỗi. Trầm Lãng mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng nói. Kim Thị Gia Huấn, chương 5 Tiết Tháo Thiên. Lễ, viết, thấy lại tựa như nhãn cù. Nổi tiếng tâm địch, có cảm xúc, bên sảng tâm nhãn, như ở thong dong bình thường nơi. May mắn tu thân kỳ tình tai, tất không thể tránh, cũng làm nhẫn chi, như bá thúc, huynh đệ, khốc loại tiền nhân, nên chung thân đứt ruột cùng với tuyệt cũng. Lại, Lâm Văn bộc trực, miếu trung bộc trực, quân không có tư nhân kiêng kỵ. Đáp biết nổi tiếng, chú thích, bài này ra tự, Nhan Thị Gia Huấn. Chọn không vi phạm lịch sử đoạn mượn dùng một cái. Trầm Lãng mỗi chữ mỗi câu, đem Gia Huấn thiên thứ 5 chọn hơn 2.000 chữ. Hoàn toàn thuộc lòng, không hề có một chữ sai lầm. Hơn nữa mồm miệng rõ ràng. Trầm Bồng Du Dương, bá tước đại nhân, bá tước phu nhân, còn có Mộc Lan tước thì đều sợ ngây người. Hầu như không thể tin vào tai của mình. Cái này như thế nào khả năng à? Bá tước đại nhân không tin, cảm thấy Trầm Lãng vận khí tốt. Chính mình vừa may liền lộn tới hắn đọc thuộc qua cái kia một phần. Vì vậy, hắn lại theo liền mở ra một tờ. Nói, Gia Huấn chương 16. Cho ta hoàn chỉnh đọc thuộc lòng xuất hiện. Trầm Lãng không có một chút dừng lại. Trực tiếp đọc thuộc lòng nói. Nội ngoại hai giáo, vốn là nhất thể, dần dần tích vì dị, sâu cạn bất đồng, bên trong điển ban đầu môn, thiết lập 5 loại cấm, bên ngoài điển nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đều là cùng với phù, nhân giả, không giết chết cấm vậy, nghĩa người, không trộm chi cấm vậy, lễ người, không tà chi cấm vậy, trí giả, không rượu chi cấm vậy, tin người, không vọng chi cấm vậy, vẻn vẹn 3 phần chung về sau, Trầm Lãng lại thuộc hết, vẫn là một chữ không kém. Sau đó, bá tước đại nhân không tin tà, lại liên tiếp rút ra vài chương, Trầm Lãng đọc thuộc lòng hoàn toàn nước chảy mây trôi. Về sau, bá tước đại nhân đơn giản không cho hắn cụ thể chuẩn bị một chương, mà là bỗng nhiên đọc lên một đoạn, nhưng sau làm cho Trầm Lãng tiếp theo. Đây là nhất chiêu đòn sát thủ a. Phía trước bá tước phụ thân và gia gia liền dĩ nhiên dùng cái này chiêu, cũng đều nhiều lần thấy hiệu quả. Bá tước tuổi trẻ đọc thời điểm không biết ngã xuống bao nhiêu lần. Nhưng mà, Trầm Lãng căn bản không có ngừng bỗng nhiên. Bá tước đạo thanh âm tiết cứng rắn đi xuống xuống. Hắn hầu như không cần hồi ức suy nghĩ, trực tiếp liền tiếp, cái loại cảm giác này không giống như là ở đọc thuộc lòng. Phảng phất chỉnh quyển sách đều là hắn viết ra, đọc đến nhất về sau, hắn còn hứng thú nhất thời mà giải khai trong đó đạo hàm nghĩa. Phát biểu nội tâm cảm tưởng, không có thuộc lòng sai một chữ, thậm chí liền nhịp điệu cũng không có sai. Thậm chí liền chậm chạp cùng do dự cũng không có. Hoàn mỹ cấp biểu hiện. Phủ bá tước 3 cái chủ nhân. Hoàn toàn chấn kinh đến con mắt đều không pháp khép lại. Chuyện này, cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Thế nhưng, cái này không phù hợp lẽ thường a. Bá tước đại nhân vẫn là phủ bá tước thế tử thời điểm. Tuy là mỗi ngày muốn tập võ đọc sách, nhưng chỉ ít dùng 2-3 canh giờ tới đọc thuộc lòng cái này bản gia giáo huấn. Đủ dùng một cái nguyệt nhiều một chút mới thuộc hết a. Mộc Lan thiên tư thông tuệ, cũng chọn dùng 23 thiên, chọn 50.000 chữ. Trầm Lãng dĩ nhiên chỉ dùng một đêm. Chuyện này, cái này thật là làm cho người ta rung động a. Mộc Lan trừng đại đôi mắt đẹp, tỉ mỉ nhìn Trầm Lãng mặt. Cái này, đây thật là chồng ta sao? Trong truyền thuyết thấp chí thương trẻ đần độn đâu? Bá tước phu nhân là nữ nhân, cho nên rất nhanh thì tỉnh lại, bởi vì đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Lãng Nhi thật lợi hại, biểu hiện thật tốt quá, không có cho vi nương mất mặt. Bá tước phu nhân nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn đầy nhu yêu. Tiếp đó, nàng hướng bá tước đại nhân nghiêm túc nói, phu quân, ta thắng 29 lần. Cái gì 29 lần? Trầm Lãng cùng Mộc Lan đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nhạc phụ nhạc mẫu trong lúc đó còn có cái gì không thể cho người biết giao dịch? Bá tước đại nhân khuôn mặt sắc có chút hồng, phất tay một cái nói, được rồi, phu nhân ngươi mang theo Mộc Lan đi ra ngoài đi, ta có lời muốn cùng Trầm Lãng nói. Phu nhân thần tình lại cao hứng, lại có chút giận dữ, trực tiếp đi ra phía ngoài. Bá tước đại nhân nói, phu nhân ngươi làm sao đi? Đánh nhi tử, ngu như lợn. Phu nhân đạo, một cái mập mạp cảm giác lỗ tai phát nhiệt, không khỏi rụt một cái thân thể. Ta này thiên lỗi gì cũng không phạm, sẽ không bị vô vọng chi tai họa đi. Bá tước đã từng có nghĩ tới, Trầm Lãng có phải hay không phía trước liền thuộc lòng quá Kim thị gia huấn. Thế nhưng rất nhanh hắn đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Cái này gia huấn chỉ là con em gia tộc mới có quyền đọc thuộc lòng, căn bản không có lưu truyền đi ra bên ngoài. Lại nói cái này cũng không phải là cái gì võ công bí tịch, ngoại trừ Kim thị gia tộc chính mình, ngoại nhân sẽ không làm bảo. Lãng Nhi, ngươi làm như thế nào? Bá tước đại nhân hỏi. Trầm Lãng nói, năm nay cuối hè một thiên, thời tiết nóng vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, hòe mễ đã thu hoạch, quý thứ hai mạ cũng vừa mới xen vào ruộng đất. Bá tước đại nhân nói, nói tiếng người. Trầm Lãng nói, 4 ngày trước ta ở Từ gia bệnh trọng, hầu như hấp hối quá khứ, hoặc có lẽ là đã chết quá khứ, lại một lần nữa sống chuyển lúc tới, phát hiện đầu óc biến rất linh quang, trí nhớ phi thường tốt, đã gặp qua là không quên được, đưa vào chỗ chết hậu sinh. Bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng nói, có thể nói như vậy. Bá tước đại nhân trầm tư một hồi nói, đây chính là trong tin đồn khai khiếu, tuy là phi thường hiếm thấy, nhưng là không phải là không có. 180 năm trước ta Kim thị một vị tiền nhân, chính là lúc sắp chết lại sống lộn lại khai khiếu, theo một cái phế vật biến thành võ đạo thiên tài, vì gia tộc lập được to lớn công huân. Quốc quân muốn cho hắn thăng quan tiến tước, thế nhưng hắn cự tuyệt, mà là thỉnh cầu tân đất phong, chính là ở trong tay của hắn. Ta Kim thị gia tộc đất phong đạt tới đỉnh phong, có chừng 5.000 km vuông, mà bây giờ liền 1/3 cũng không có còn dư. Tiếp đó, bá tước đại nhân nghiêm túc nói, đây là của ngươi này phúc khí, thế nhưng muốn càng thêm hiểu được kính nể, không muốn vì vậy mà đắc ý vong hình, hiểu chưa? Vâng, Trầm Lãng đạo. Bá tước đại nhân nói, trước ngươi 10 năm đọc sách, liền trấn trên học đường cũng không có tốt nghiệp, có thể thấy được cực kỳ nát bét. Bây giờ đầu óc ngươi biến linh quang, tuyệt đối không muốn hoang phế bài vở và bài tập, muốn đem những này bài học đều nhặt lên. Vâng, Trầm Lãng đạo. Đọc sách, đời trước Trầm Lãng đọc vài chục năm, sớm phiền thấu, chỉ bất quá nhạc phụ đại nhân mặc kệ nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn đồng ý là xong. Thật vất vả, bá tước đại nhân dạy dỗ xong tất. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài phía trước đã đáp ứng, chỉ cần ta thuộc hết Kim thị gia huấn, liền giải trừ lệnh cấm túc, liền có thể khôi phục tự do. Người xem, nguyên lai ngươi ở đây chờ đây. Bá tước đại nhân hít một hơi thật sâu, hắn xem như là đã nhìn ra, cái này con rể không bớt lo a. Mặt ngoài đáp ứng mỹ mỹ, nghe nữa nói đã không có, lập tức chuyển thân liền ném chi não sau ra cực kỳ. Hắn thật là có tâm cự tuyệt, thế nhưng hắn nói ra là nhất định phải chắc chắn, đã bằng lòng giải trừ Trầm Lãng lệnh cấm túc, tuyệt đối không thể nuốt lời. Được, người lệnh cấm túc bị giải trừ. Bá tước đại nhân đạo, trong lòng thực sự là không cam lòng. Đây là hắn từ trước tới nay ngắn ngủi nhất lệnh cấm túc. Vẻn vẹn một đêm thời gian mà thôi. Để Trầm Lãng ở thư phòng buồn ngủ một chút. Bá tước đại nhân nói, ngươi như trước muốn đi cùng Điền Hoành đấu. Đúng, tiểu tế cái này đi. Trầm Lãng gật đầu nói, ta hôm qua nói qua, nhất định phải để cho Điền Hoành trước mặt mọi người tự tay cắt đứt Điền Thập Tam hai chân. Buộc hắn tự đoạn cánh tay uy nghiêm quét rác. Đối nhân xử thế nói đến nhất định phải làm đến. Nếu không thì còn có cái gì uy tín đáng nói. Lấy sau cũng nữa không pháp ngẩng đầu đối nhân xử thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?